Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732, Cromwell. Loè loẹt nhẫn thuật cái gì? Ta am hiểu nhất, Flower Capital mặc dù tiến vào trong màn đêm, bất quá phủ tướng quân lại là náo nhiệt dị thường. Răng đèn kết hoa, lui tới tướng quân phụ tá cùng tân khách cũng rất nhiều. Còn có một đoàn xinh đẹp lại tuổi trẻ gây xa cũng tại phủ tướng quân bên trong chuẩn bị cái gì đâu. Phủ tướng quân là toàn bộ Flower Capital cao nhất lớn nhất kiến trúc. Có thể nói là tu kiến vô cùng độc đáo thanh nhã. Tại toàn bộ nước Wano bên trong, nơi này cũng là nhất tráng lệ địa phương. Phía ngoài dân chúng có lẽ ngay cả miếng cơm no đều không kịp ăn. Nhưng là ở chỗ này, liền khắc sâu biểu hiện ra cái gì gọi là cửa son rượu thịt thối. Từ Jozu cùng Cromwell đi theo Kyoshiro sau lưng vừa tiến vào đến cái này phủ tướng quân về sau, liền cảm nhận được Kurozumi Orochi xa hoa vô độ. Cũng may Cromwell cùng Jozu đều là gặp người thể diện quá lớn. Cái này phủ tướng quân lại thế nào xa xỉ, cũng sẽ không đừng Hoàng Kim Thành bên trong Tesoro cho Gromas lão đại chuẩn bị trụ sở xa xỉ. Nơi đó bọn hắn đều đi vô số lần, cho nên tại nhìn thấy những này lộng lẫy sự vật cùng phong cách về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến. Đi theo Dojin Kyoshiro xen kẽ tại đình viện trong hành lang, Cromwell cùng Jozu đều không nói gì. Liền tại bọn hắn tức sẽ tiến vào đến chính đình thời điểm, tại cuối hành lang đột nhiên 10 phần đột ngột xuất hiện một chút thân mang ninja phục sức ăn mặc. Thân ảnh Dojin Kyoshiro nhìn xem một màn này, nhướng mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Kurozumi Orochi làm nước Wano tướng quân, dưới tay hắn mặc dù không có lợi hại gì đám gia hỏa, nhưng là nuôi một nhóm ninja vẫn là chuyện rất bình thường. Trước mắt những này đột nhiên xuất hiện gia hỏa liền là Kurozumi Orochi trong tay lợi hại nhất ninja bộ đội, được xưng là Orochi Oniwabansu. Đồng thời bọn hắn cũng là trực thuộc ở Kurozumi Orochi trong tay bộ đội bí mật. Tại trông thấy bọn hắn trong nháy mắt, Dojin Kyoshiro liền đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Kurozumi Orochi đối phía sau hắn hai vị này, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, sau cùng thăm dò. Bất quá mặc dù Dojin Kyoshiro minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là ở trong lòng đối với Kurozumi Orochi những làm này vẫn là rất khinh thường. Người đều đã đem người mời tới, còn phải lại thăm dò một cái. Quả nhiên là trong lồng ngực không có chút nào độ lượng, một chút cũng không có nước Wano tướng quân đảm đương. Nếu là đổi lại hắn Dojin Kyoshiro tới làm chuyện này lời nói, coi như muốn thử dò xét, cũng khẳng định là tại mời trước đó liền phái người đi dò xét một cái. Quả nhiên không thể cùng Kozuki nhà giống nhau mà nói a. Kyoshiro ở trong lòng nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Cùng lúc đó, Dojin Kyoshiro đều nhìn thấy những này kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Cromwell cùng Jozu tự nhiên là đều nhìn thấy. Hai người đều không phải người ngu. Ngay tại lúc này, có người đột nhiên cản đường. Nhìn còn giống như là nơi này chủ nhân đều chó săn. Vậy đại biểu đạo lý là cái gì còn phải nghĩ sao? Ha ha ha, xem ra tướng quân đại nhân không hề giống là trong tưởng tượng như vậy hoan nghênh chúng ta đây. Jozu khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Những này liền là nước Wano hiện tại ninja sao? Thật đúng là làm cho người thất vọng đâu. Cromwell cũng là cách trên mũ rộng vành giật dây, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đúng lúc này, đám kia tên là Orochi Oniwabansu, các ninja sau lưng chạy ra một cái nhìn qua phi thường kỳ hoa. Gia hỏa, đó là cái có chút già nua lão đầu, bất quá đầu xương đầu vô cùng lớn. Nói hắn là Chinzao the Drill bà con xa huynh đệ, Cromwell chỉ sợ đều sẽ tin. đồng thời hắn còn mang theo cái kính râm, với lại hai cái tay rủ xuống càng là vượt qua lẽ thường, đều nhanh rủ xuống tới trước ngực. Lão nhân này bên hông quấn lấy một cái đai lưng, phía trên viết một cái to lớn nhẫn chữ, giống như rất sợ đối phương không biết hắn là ninja. Tại nhìn thấy Cromwell cùng Zozu về sau, hắn cười một cái nói, tại hạ là Lạc Orochi tướng quân đại nhân thủ hạ lệ thuộc trực tiếp ninja bộ đội Orochi Oniwabansu, đội trưởng Fukurokuzu là vậy. Mấy ngày gần đây nghe nói có tuyên bố là nước Wano chính thống nhất mà ninja Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu hiện thân Flower Capital, chuyên tới để đại biểu hiện nay chúng ta những này không chính thống mà các ninja hướng hai vị lĩnh giáo một cái. Đầu dình Kiyoshiro khi nghe thấy những lời này về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía bên người Cromwell cùng Zozu, tựa hồ muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không ứng chiến cái gì. Cromwell nhìn về phía Zozu, sau đó Zozu cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Xem ra Senju đại nhân thật đúng là cho chúng ta tìm rất nhiều phiền phức a. Bất quá nói thật, các người những này cái gọi là ninja, xác thực làm chúng ta rất thất vọng. Shikamaru, liền từ ngươi tới cho bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là ninja a. Bất quá nơi này chính là phủ tướng quân, xuất thủ không nên quá nặng. Zozu là không hiểu gì ninja cái gì những thứ này. Bất quá hắn nói thế nào cũng là cùng Gromas cái này không tiết tháo ra hỏa cùng một chỗ lăn lộn nhiều năm như vậy, kẻ ra đời hoặc nhiều hoặc ít từ Gromas trên thân học được một chút trang bê dùng cầu thí suối quẩy tiểu kỹ xảo. Đối mặt loại chuyện này, trước mặc kệ chính mình biết hay không, tóm lại muốn trước đem đối diện dèm pha một lần, sau đó giả bộ như phía bên mình rất cao thượng bộ dáng. Như vậy tiếp xuống liền rất đơn giản dễ làm. Chỉ cần Cromwell sử dụng ra một chút bọn hắn chưa thấy qua thủ đoạn, đem những này cái gọi là các ninja đều cho xử lý về sau, như vậy bọn hắn Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu đương nhiên chính là chính thống nhất mà. Ninja nếu không phục cũng phải đánh trước thắng chúng ta lại nói a. Đương nhiên loại này trang bê kỹ xảo phải là tại bản thân liền có năng lực cùng thực lực tình huống dưới sử dụng mới được, không phải đợi lát nữa nếu là bại bởi đối diện, hai người bọn họ cũng đừng đi gặp cái gì Kurozumi Orochi. Dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về Water Seven đi, nơi nào còn có mặt a. Cũng chính bởi vì Zozu hoàn toàn tín nhiệm Cromwell, căn bản vốn không cảm thấy hắn thất bại, cho nên mới sẽ sử dụng loại này trang bê kỹ xảo. Dù sao nếu là cái này nước Wano bên trong tùy tiện liền có thể nhảy ra một đám có thể đánh thắng Cromwell ninja, vậy bọn hắn cũng đừng lăn lộn, dọn dẹp một chút cùng nhau về nhà a. Cromwell khi nghe thấy Zozu lời nói về sau, cũng là rất nhanh liền hiểu Zozu ý tứ. Dù sao hai người thế nhưng là bạn nối khố, loại này ăn ý vẫn phải có. Chỉ gặp Cromwell mở miệng cười nói ra, mời Kiyoshiro các hạ trước hơi lui ra phía sau một chút, sẽ không trì hoãn thời gian quá dài. Kiyoshiro gặp cái này Nara Shikamaru muốn xuất thủ, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Dù sao mặc dù nghe nói cái này Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu rất lợi hại, nhưng là thực lực chân chính hắn cũng không có tận mắt nhìn gặp qua. Lần này hắn vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội mở mắt một chút. Nói đến còn phải cảm ơn cái này Kurozumi Orochi đâu. Còn xin Nara các hạ cẩn thận. Kiyoshiro nhẹ giọng nói nhỏ một câu, sau đó liền nhanh chóng thối lui, cho cái này hai nhóm ninja nhóm nhường ra không gian. Mà lúc này Cromwell đưa tay ép ép trên đầu mình mũ rộng vành, sau đó mười phần ngạo mạn nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, các ngươi cùng tiến lên tốt. Hừ, thật đúng là cuồng vọng đâu. liền để cho ta tới thật tốt lãnh giáo một chút. Như thế nào, chính thống nhất mà, ninja a. Một người mặc ninja phục sức, mang theo mặt nạ Orochi Oniwabansu thứ nhất đứng dậy, nhìn về phía Cromwell nói ra, ninja ở giữa chiến đấu tự nhiên là sẽ không giảng cứu cái gì đạo nghĩa cùng công bằng. Dù sao bọn hắn không phải võ sĩ, mà là ám sát bộ đội, ngay tại người ninja này vừa mới nói xong câu đó về sau. Trong tay hắn phi tiêu đã hướng phía Cromwell bên này bay tới. Đồng thời tại đình viện đèn đuốc hạ bay qua thời điểm, Cromwell cũng 10 phần mắt sắc thấy rõ phía trên cái kia u hào quang màu xanh lục. Rất rõ ràng là thấm độc, Cromwell thấy thế là không chút hoang mang. Trong tay ống tay áo buông lỏng, một thanh đoản đao có đã trượt xuống ở trong tay của hắn. Một giây sau, hàn quang ra khỏi vỏ. Cromwell 10 phần tinh chuẩn đem những này đánh về phía hắn phi tiêu tất cả đều cho đập bay ra. Ngoài, tiếp lấy Cromwell đem đoản đao vừa thu lại, hai tay nhanh chóng ở trước ngực chắp tay trước ngực, sau đó tay chỉ 10 phần linh xảo kết ấn, tốc độ nhanh chóng, để đối diện cái kia ninja đều có chút nhìn không rõ lắm. Bất quá hắn động tác đồng dạng không chậm. Tại Cromwell đập bay hắn phi tiêu đồng thời, hắn cũng đã đem bên hông đoản đao rút ra, hướng phía Cromwell bên này đánh tới, ngay tại cái này ai cũng nhìn không thấy góc độ bên trong. Cromwell đã đem một viên đều sớm giấu ở trong cửa tay áo hồng ngọc cho dùng trên tay mọc ra, miệng cho ăn vào, trong bụng. Một giây sau, hắn hít sâu một hơi. Ngay tại ninja kia sắp đến trước người hắn thời điểm, bỗng nhiên phun ra một đạo cự đại hỏa diễm, đồng thời cũng mở miệng nói ra, nhẫn pháp hỏa độn Gogakyu no Jiusu. Cromwell bọn hắn những này cái gọi là ninja, đều là hí tinh, là diễn viên, nhưng là trước mặt hắn đang tại ứng đối người ninja này thế nhưng là đường đường chính chính từ nhỏ bị bồi dưỡng ra được nước Wano ninja. Nói bọn hắn là chính thống nhất ninja cũng không đủ, muốn nói nhẫn pháp, ngược lại cũng không phải chưa thấy qua. Cái gì Sanshin no Jutsu, bong khói những này liền cùng không tệ, không tầm thường, lại đến cái thế thân thuật hoặc là phân thân thuật liền xem như ra châu lên trời. Chưa từng gặp qua thông qua kết ấn loại phương thức này. Từ miệng bên trong đột nhiên phun ra một cái đại hỏa cầu nhẫn thuật. Bất ngờ không đề phòng, cái kia ninja trực tiếp liền bị hỏa cầu này đánh vào ngay mặt bên trên. Cả người bị đốt toàn thân cháy đen, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Yêu thuật, ngươi là năng lực giả. Thế này hay sao lại là cái gì nhẫn pháp? Orochi Oniwabansu đội trưởng Fukurokuzu tại nhìn thấy một màn này về sau, phi thường tức giận mở miệng nói ra. Converter. Miss Dux bất quá Cromwell thì nở nụ cười. 10 phần trang bê nói. Hoặc là vì cái gì nói các ngươi làm chúng ta thất vọng đâu. Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính nhẫn thuật. Đừng tưởng rằng biết chút phân thân, sương mù liền có thể nói mình biết nhẫn thuật. Ngươi nói ta đây là yêu thuật. Trái ác quỷ năng lực giả. Thấy rõ ràng, tiếp xuống cũng đừng lại mất mặt xấu hổ. Chỉ gặp Cromwell trong tay lần nữa lung tung kết một cái chính hắn đều khó có khả năng lại dựa. Theo cái này trình tự làm ra lần thứ hai đến, nhưng nhìn đi lên dị thường lưu loát thủ ấn về sau. Trầm giọng mở miệng nói ra, nhẫn pháp thổ độn hoàng tuyền triều chi thuật. Nương theo lấy Cromwell lần này tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Một mực kéo dài đến cái kia Orochi Oniwabansu dưới chân, một cái giống như đầm lầy vũng bùn đột nhiên xuất hiện. Nếu như nói cái trước hỏa cầu còn có thể dùng năng lực giả tới nói thông, lần này cái này đột nhiên xuất hiện vũng bùn đầm lầy coi như nói không thông a. Dù sao mọi người đều biết, năng lực giả không có khả năng có được số nhiều năng lực. Trừ phi ngươi là Frostwarp băng hải tặc Cromwell, nhưng là người ta Cromwell làm sao băng hải tặc bách thú còn muốn hung tàn bá đạo một chút phó suốt. Băng hải tặc tam trụ thần thứ nhất sẽ nhàn nhàm chán chạy tới ngươi Kurozumi Orochi trong nhà cùng các ngươi chơi cái gì ninja trò. Chơi sao? Rất rõ ràng là chuyện không thể nào a. Bởi vậy ở thời điểm này, căn bản không có người đem trước mắt cái này, Nara Shikamaru hướng phía Cromwell về mặt thân phận. Suy nghĩ, chỉ là vô cùng kinh ngạc, lại còn có loại này thần hồ kỳ thần, nhẫn thuật. Nhưng mà chân tướng liền là Cromwell gia hỏa này thật sự chính là nhàn nhàm chán. Lúc này ngay tại Kurozumi Orochi trong nhà cùng các ngươi chơi lấy đóng vai ninja trò chơi đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện vũng bùn để Orochi Oniwabansu đều vô cùng trở tay không kịp. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, từ cái kia đột nhiên xuất hiện trong vũng bùn thoát thân đâu. Cromwell trong tay lần nữa lung tung kết một cái dị thường phức tạp lại anh tuấn thủ ấn. Tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra, nhẫn pháp mộc độn Zukai Kutan, nương theo lấy hắn tiếng nói này rơi xuống. Cái kia trong vũng bùn nhanh chóng mọc ra vô số tráng kiện dây leo. Hết sức nhanh chóng giống như mãng như rắn, đem cái này Orochi Oniwabansu nhóm cho một mạch trói chặt lại. Trước trước sau sau, Cromwell vụng trộm dùng ba cái bảo thạch. Mặt ngoài thì là sử dụng ba cái nhẫn thuật, trực tiếp liền đem mới vừa rồi còn dám thúi hò hét Orochi Oniwabansu nhóm đánh có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn chưa thấy qua loại nhẫn pháp này a. Nguyên lai chúng ta nước Wano chính thống nhất mà các ninja đều nắm giữ lấy loại này thần kỳ nhẫn thuật sao? Quá cao cấp đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cromwell cái này ba cái nhẫn thuật cũng chính là mười mấy giây liền toàn bộ kết ấn dùng đi ra ngoài mà thôi. Chiến đấu này cũng tại lúc này lộ rõ cao thấp. Tại trói buộc lại cái này Orochi Oniwabansu nhóm về sau, Cromwell ống tay áo buông lỏng, vừa rồi cái kia thanh đoản đao liền lại lần nữa trượt xuống tại trên tay của hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem vỏ đao quất xuống dưới, khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra. Nếu là còn chưa ý thức được các ngươi những này đơn giản đang cấp ninja, tên tuổi bôi đen đám ra. Hỏa cơm chúng ta vụ ảnh thôn ninja bên trong ưu tú nhất 7 người ở giữa chênh lệch lời nói. Như vậy tiếp xuống nhưng liền không phải như thế nhà tròi. Nghe thấy được Cromwell lời này về sau, đầu dinh Kyoshiro cũng vừa mới từ cái này hoa mắt biến hóa bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Naragan các hạ chớ động chân nhi. Kỳ thật Cromwell cũng không dám lại tiếp tục trang so không bằng. Hắn trò vặt cứ như vậy nhiều, nếu là lại dày vò, coi như thu lại không được. Không cẩn thận đem cái này phủ tướng quân phá hủy vậy cũng không tốt. Bởi vậy khi nghe thấy Đâu Dinh Kyoshiro câu nói này về sau, hắn cũng là thuận bậc thang liền hạ xuống, khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, tại hạ bêu xấu. Ngay sau đó, Kyoshiro vì để tránh cho những này cái gọi là Orochi Oniwabansu nhóm tiếp tục mất mặt, cũng là tranh thủ thời gian liền mang theo Cromwell cùng Zozu đi bên cạnh bọn họ đi tới. Vẻn vẹn chỉ để lại một đám hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Từ đâu tới nhiêu như vậy ra nhẫn thuật? Nước Wano các ninja, đội trưởng, ta muốn đi tìm vụ ảnh thôn. Ta khắc sâu nhận thức được chúng ta cùng những này nước Wano truyền thừa cổ xưa nhất, chính thống nhất mà các ninja ở giữa chênh lệch, cùng bọn hắn những ninja này so sánh, chúng ta tựa hồ giống như là đang chơi cái gì ninja trò chơi. Một cái Orochi Oniwabansu lấy lại tinh thần mà đến sau mở miệng nói ra. Fukurukuzu cũng là một mặt mộng bức nhẹ giọng nói ra. Giúp lão phu cũng tìm xem, mà chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN